Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, sinh mệnh nữ thần đến. Đùng đùng không dứt, làm Vân Băng đứng lên thân đến, toàn thân truyền đến xương vang lên thanh âm, nghe khiến người ta cảm thấy trong cơ thể của hắn tại bạo tạc đồng dạng. Có chút khủng bố, ba ba, ba ba. Gặp Vân Băng đứng dậy, Tiểu Khả cảm giác đến ba của mình thành công, cười bay nhào lấy xông về Vân Băng. Vân Băng hơi sững sờ, lúc này liền đưa tay ra đến, tiếp được Tiểu Khả, đem Tiểu Khả ôm ở trong ngực, nhìn lấy trước mắt nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Vân Băng không khỏi nói ra, không nghĩ tới ba ba chỉ là chiều sâu. Minh suy nghĩ một chút. Người đều lớn như vậy. Ai, nguyên lai Tiểu Khả rất nhỏ sao? Tiểu Khả nhìn hướng Vân Băng ánh mắt hỏi. Vân Băng ôn hòa cười, vuốt một cái Tiểu Khả mũi ngọc tinh xảo, nói ra, đương nhiên, ngô. Tiểu Khả sờ lên cái mũi. Ba ba, Tiểu Khả đem đầu chôn đến tới Vân Băng trong ngực, nhỏ giọng nói, Tiểu Khả rốt cục ôm nói còn sống ba ba. Thật vui vẻ, khục. Vân Băng trên trán tràn đầy hắc tuyến, hỏi, Tiểu Khả, ba ba trước kia thì không phải còn sống sao? Không, ba ba người trước kia thân thể thô ráp, cũng không có nhịp tim đập, không giống như là người sống. Tiểu Khả phản bác, ngạch, tốt a. Vân Băng bất đắc dĩ nở nụ cười. Ba ba, thế nào? Vân Băng quan tâm hỏi, mùi trên người ngươi thật tốt ngửi a. Sao mụ mụ mùi trên người đều tốt người. Nói, Tiểu Khả còn hít thật sâu một hơi. Vân Băng rõ ràng không sai, là sinh mệnh lực nguyên nhân. Tiểu gia hỏa này thế nhưng là còn đem sinh mệnh lực làm sữa ăn qua một đoạn thời gian. Mà hắn vốn là có một cỗ tươi mát vị đạo, Tiểu rất là ưa thích cũng là bình thường. Ba ba, đột nhiên, Tiểu Khả thần sắc biến đến tội nghiệp. Vân Băng nghi hoặc hỏi, thế nào, là người nào khi dễ chúng ta Tiểu Khả sao? Nói cho ba ba, ta đi đánh hắn, thật sao? Vân Băng sững sờ, nộ khí hơi hơi dâng lên, không nghĩ tới còn thật có, bất quá là người nào? Có Tuyết Nhi tại cần phải không sao chứ? Nghĩ tới đây hắn hỏi, Tiểu Khả, là ai? Là mụ mụ. Tiểu Khả tại Vân Băng trong ngực khẽ vươn tay, chỉ hướng Tuyết Đế. Vân Băng vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy Tuyết Đế nhàn nhạt mà nhìn mình, nói, làm sao, có ý kiến? Vân Băng đuổi vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, ngươi không có, ta có. Tuyết Đế nở nụ cười gằn nói, ngươi cái này vừa tỉnh, liền để Tiểu Khả như vậy dính ngươi. Rất lợi hại a. Ngạch, Vân Băng nhìn xem trong ngực Tiểu Khả, cầu sinh dục trong nháy mắt bạo phát, tiến lên một bước, đem Tiểu Khả đưa cho Tuyết Đế, nói, không có chuyện, Tiểu Khả lớn nhất dính vẫn là Tuyết Nhi ngươi, không tin ngươi hỏi một chút Tiểu Khả. Tuyết Đế cũng không có tiếp, mà chính là liếc quá mức đi. Tiểu Khả thì có chút mờ mịt, cái này kịch bản không đúng. Không cần phải ba ba đem mụ mụ giáo huấn một lần mới đúng không? Vân Băng cười khổ một tiếng, đuổi vội cúi đầu tại Tiểu Khả bên tai Bàng Thuyết tức giận thì thầm. Nghe xong, Tiểu Khả sắc mặt càng ngày càng quái dị, nói thẳng, nguyên lai ba ba ngươi sợ mụ mụ a. Tiểu Khả nhớ đến cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, bị vợ ăn hiếp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vân Băng có chút im lặng, chăm chú nhìn Tiểu Khả nói, cái này không gọi bị vợ ăn hiếp, cái này gọi thích. Tiểu Khả nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sau đó nàng hỏi, mụ mụ kêu ba ba ngươi hướng đông, ba ba ngươi dám hướng tây sao? Vân Băng, ba ba, mau nói à, nói như vậy không dám. Vân Băng ấp úng nói, bình thường. Tiểu thật có chút không hiểu, cái kia hai giống như đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ba ba có thể không nói sao? Đương nhiên có thể. cái kia ba ba cũng là bị vợ ăn hiếp. Tiểu Khả chắc chắn nói. Vân Băng bất đắc dĩ. Được rồi, bị vợ ăn hiếp thì bị vợ ăn hiếp. Giữa bọn hắn đối thoại, ngược lại để Tuyết Đế lộ ra nụ cười. Tại Tuyết Đế mở miệng liền muốn đối Vân Băng nói cái gì thời điểm. Vân Băng quanh thân nảy mầm màu xanh biếc huỳnh quang, rất nhanh biến thành cực kỳ tráng kiện màu xanh biếc quang trụ ngút trời phóng lên tận trời. Tiểu Khả sửng sốt, ba ba, đây là cái gì? Vân Băng cũng có chút ngốc trệ, thầm nói, vậy mà nhanh như vậy sao? Đây là, ngươi muốn thành thần sao? Tuy nhiên Tuyết Đế là có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ khắc này đến, nàng vẫn là tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vân Băng nhẹ nhàng gật đầu, đem Tiểu Khả đưa cho Tuyết Đế. Truyền thừa sau khi trở về ta sẽ tới đón các ngươi. Yên tâm, sẽ không rất chậm. Được, Tuyết Đế nhận lấy Tiểu Khả. Không chần chờ, làm Tiểu Khả còn muốn nói gì nữa thời điểm. Vân Băng theo màu xanh biếc cột sáng chậm rãi dâng lên. Khi đi tới mặt đất thời điểm, Vân Băng thấy được bầu trời. Hải dương màu bích lục, sinh mệnh hải dương, mỗi một đóa mây trắng đều biến thành màu xanh biếc. Bị hải dương màu bích lục bao phủ giữa thiên địa, không khí đều biến đến vô cùng tươi mát. Trong không khí tràn đầy sinh mệnh lực, tựa hồ người chỉ cần hô hít một hơi liền sẽ tăng thêm thọ mệnh. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại Sử Lai Khắc Thành, mỗi một cái đều trẻ 2-3 tuổi, dù là hải thần các vị lão già cũng là như thế. Tất cả phong hào đấu la đều muốn lên không đi đến màu xanh biếc cột sáng chỗ đó. Nhưng là bọn họ lại phát hiện không cách nào phi hành. Toàn bộ màu xanh biếc dưới bầu trời thật giống như tạo thành một loại cấm không lĩnh vực. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, mỗi một cái sinh linh đều tại tựa như đang hoan hô. Tiểu thảo đang múa may, đại thụ đang run rẩy, thậm chí ngay cả Sử Lai Khắc đấu thú khu hồn thú đều phát ra than nhẹ. Mỗi người chỉ thấy Sử Lai Khắc ở ngoại ô màu xanh biếc trong cột ánh sáng. Một bóng người tại chậm chậm dâng lên, giống nam lại như nữ. Hải thần các lão già bộ mặt nổi lên ngạc nhiên. Đường môn Tiểu Nhã đám người trên mặt kinh ngạc sau khi như có điều suy nghĩ, rất nhiều người đều đoán được cái gì, nhưng cũng không dám hướng cái hướng kia suy nghĩ, chỉ có Huyền lão trên mặt hiện lên phiền muộn, thầm nói, Vân Băng, ngươi thành công không? Màu xanh biếc trong cột ánh sáng, Vân Băng cảm giác thể nội hết thảy đều đang thăng hoa, rất dễ chịu. Tựa như ấm nước tại cọ rửa trong cơ thể của hắn. Tại của hắn tinh thần chi hải, bích cơ các nàng dường như minh bạch cái gì. Trên mặt đều tình không cấm địa lộ ra nhảy cẫng mỉm cười. Cũng rốt cuộc hiểu rõ sinh mệnh cổ thụ nguyên do. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tại thời khắc này, hắn dường như cảm nhận được mỗi một cái sinh linh sinh mệnh bản nguyên. Có chút sinh linh đang sinh ra, có một ít sinh linh đang từ từ đi hướng khô bại. Làm hải dương màu bích lục xuất hiện, bọn họ biến đến lúc tuổi còn trẻ. Tính mạng của bọn hắn bản nguyên tựa hồ cũng tại nhảy cẫng hoan hô. Một số người sắp chết thân thể đạt được mới sinh cơ. Trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười cùng cảm kích. Một số người lại có 10 phần tham lam. Bọn họ muốn cướp bóc càng nhiều sinh mệnh lực đi kéo dài sinh mệnh của mình. Đang sinh ra sinh linh lại là như vậy tinh khiết, mỹ hảo, sinh mệnh thái độ khác nhau. Bất kể như thế nào, bọn họ đều tại chính mình lữ trình bên trong. Đó là thuộc về bọn hắn sinh mệnh của mình lữ trình. Thời gian dần trôi qua, Vân Băng không có cảm giác đã đi tới hải dương màu bích lục trên không vân vụ ở giữa. Nơi này vân vụ cũng giống như từ sinh mệnh lực hợp thành đồng dạng. Tản ra sinh cơ bừng bừng, cảm nhận được có người chú thích. Vân Băng mở mắt, liền thấy được gần ngay trước mắt sinh mệnh nữ thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,